Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước khi tới đây, tôi đã đem thỏa thuận ly hôn phát cho Húc Khiên rồi. Về phần anh ta có chịu đồng ý ký tên hay không, tôi không biết. Tôi cũng không muốn nghe thêm gì nữa. Sư Vũ nghe vậy, ánh mắt chợt sáng ngời. Cô thật sự quyết định ly hôn? Lạc Tranh nhìn cô ta, hơi nghiêng người về phía trước. Nàng chậm rãi nói từng lời. Sư Vũ, cô cũng đừng cao hứng quá sớm. Tôi không biết rõ, rốt cuộc cô có biện pháp gì để khiến anh ta nhất định phải cưới cô? Cứ coi như là vì đứa bé, cô cho rằng lấy anh ta rồi cô sẽ hạnh phúc sao? Nếu quả thực đúng như lời cô nói, Húc Khiên cưới tôi chẳng qua là muốn lợi dụng tôi để phát triển sự nghiệp của mình. Vậy cô có thể vì anh ta làm cái gì? Cô có thể trợ giúp cho sự nghiệp của anh ta được bao nhiêu? Sắc mặt Diêu Vũ đột nhiên đại biến, da thịt như co rúm lại. Không khó nhận ra tâm tình của cô ta đang liên tục trùng xuống, thậm chí còn lộ ra sự căm hận. Có lẽ cô ta căm hận lời nói của Lạc Tranh từ trước đến giờ vẫn luôn bình thản như vậy, nhưng lại sắc bén như dao. Những gì cần nói tôi đã nói cả rồi. Về phần cô, suy nghĩ và lựa chọn con đường thế nào là chuyện của cá nhân cô. Trên đời này không ai có thể chịu trách nhiệm về cuộc sống của cô hết. Có tư cách đó chỉ có bản thân cô mà thôi. Lạc Tranh nhẹ nhàng nói xong, đặt lên bàn một tờ tiền mệnh giá lớn, bình thản rời đi. Diêu Vũ cắn chặt môi, nhìn Lạc Tranh rời khỏi quán cà phê, nhìn nàng mở chiếc ô, rồi bóng dáng nàng chìm vào màn mưa hư ảo. Đúng vậy, Lạc Tranh vĩnh viễn vẫn luôn cao ngạo như vậy. Đối mặt với kẻ thứ ba chủ động tìm tới tận cửa, nàng vẫn giữ tư thế ngẩng cao đầu. Về điểm này, có lẽ vĩnh viễn Diêu Vũ sẽ không học được. Trở về xe, Lạc Tranh rốt cục gỡ bỏ hết thảy sự kiên cường, tra chìa khóa vào ổ, khởi động xe mấy lần đều không nổ được máy. Bất giác nhìn lại, nàng thấy ngón tay mình đang run rẩy. Bên tai nàng, những lời vừa rồi của Diêu Vũ không ngừng quanh quẩn. Ôn Đức Huyền căn bản ngay từ đầu đã lợi dụng cô, anh ấy căn bản không hề yêu cô. Tôi có thai, là con của Húc Khiên. Có thai? Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Rốt cục, nàng đã làm sai chuyện gì? Hết thảy mọi chuyện tốt đẹp trong nháy mắt đều sụp đổ hoàn toàn. Rốt cục là lỗi của ai? Hai tay nàng gắt cao nắm lấy tay lái, từng giọt mưa tí tách đập vào kính chắn gió. Cần gạt nước rất nhanh quét qua, đem khung cảnh Paris hoa lệ trước mắt chìm vào màn hơi nước mờ ảo. Từ tận đáy lòng dần dâng lên một cảm giác thống hận. Nàng không biết tại sao lại có cảm giác này, chỉ biết rằng nàng thấy rất hận, rất hận. Cầm lấy điện thoại di động, lạnh lùng nhấn xuống vài phím số. Ở đầu bên kia rất nhanh có người bắt máy. Lạc Tranh cất giọng lạnh băng hỏi đúng một câu: anh ở đâu? Tập đoàn AM. Đây là lần đầu tiên Lạc Tranh trở lại nơi này kể từ khi quay lại Paris. Nàng cũng không ngờ tới Louis Thương Nhiêu hôm nay lại ở đây. Ở nơi này hắn là Thương Nhiêu chứ không phải Louis Thương Nhiêu. Nơi này giống như ranh giới phân chia hắc bạch với tập đoàn quân. Nơi này là ban ngày, là nơi mọi người biết đến với danh nghĩa của một tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực gia sỉ phẩm, phát triển với tốc độ chóng mặt. Đằng sau là ông chủ trẻ đầy triển vọng. Mà bước ra khỏi nơi này là bóng đêm. Trong màn đêm tăm tối đó, chỉ có Lạc Tranh mới biết được phía sau nó là ông chủ tàn nhẫn đến cỡ nào, không có nhân tính đến cỡ nào. Cho tới giờ, khi Lạc Tranh biết rõ Louis Thiên Nhiêu chính là giám đốc tập đoàn quân, nàng không khỏi có sự nghi ngờ. Phải chăng tập đoàn AM là một đường dây giúp hắn rửa tiền? Nàng chỉ là nghi ngờ mà thôi, không dám vội vàng kết luận. Dù sao, tình hình ẩn phía sau tập đoàn quân nàng cũng không hề hay biết. Trên danh nghĩa, nàng là cố vấn pháp luật của tập đoàn quân. Trên thực tế, nàng chỉ là một con chim hoàng yến bị Louis Thiên Nhiêu nuôi nhốt tại biệt thự. Cho tới giờ, nàng mới phát hiện đối với người đàn ông này, nàng hoàn toàn không biết chút gì về hắn. Rất nhiều nhân viên ở tập đoàn AM biết Lạc Tranh, thấy nàng bất ngờ xuất hiện tại nơi này, đều rối rít bước tới chào hỏi. Lạc Tranh vẫn như trước, nở nụ cười xã giao thân thiện. Cho đến khi có tiếng giày cao gót thanh nhã vang lên, nàng mỉm cười khẽ quay đầu, liền bị người vừa tới ôm chầm lấy. Lạc Tranh, thật sự là chị, tôi còn tưởng rằng chị sẽ không trở về nơi này nữa. Là Isabel. Giọng nói của cô vẫn luôn mang đậm sự nhiệt tình của cô gái Pháp xinh đẹp. Lạc Tranh cười ôm lấy Isabel nói: không phải tôi đã trở về rồi sao? Mau lên đi, giám đốc đang chờ chị. Làm xong công việc nhất định phải tới tìm tôi đấy. Isabel cực kỳ cao hứng nói. Lạc Tranh gật đầu bước vào thang máy chuyên dụng, thẳng tiến lên phòng giám đốc. Khung cảnh quen thuộc, phong cách quen thuộc, hết thảy như trở lại lúc trước khi nàng mới bắt đầu làm việc tại nơi này. Cửa phòng giám đốc đã hiện ra trước mặt. Lạc Tranh khẽ nâng tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Mời vào. Giọng nói quen thuộc, trầm ấm để cuốn hút vang lên. Lạc Tranh đẩy cửa bước vào, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net